Đỉnh cấp cuồng tế, chương 138, tức giận Lâm Diệu Nhan canh thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúp máy cùng Trương Phượng Niên điện thoại của Tô Lạc ngay đầu tiên bấm Harris điện thoại của Harris để cho ngươi thủ hạ chính là hacker đoàn thể tham gia truy tung miệng rộng giải trí báo vị trí ở nơi nào, khóa chặt phía sau nói cho ta biết còn có điều tra tinh tường, lần này đưa tin Lâm Diệu Nhan sự kiện người đều có ai ta muốn một phần cặn kẽ danh sách bao quát bọn hắn hiện nay trên mặt đất chỉ còn có siêu tập tất cả mang tiết tấu tài khoản công chúng cho bọn hắn một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Còn có cho ta trong thời gian ngắn nhất tìm được Tôn Tuyền Trung vị trí. Nhớ kỹ ta không cần thấy quá trình, ta chỉ cần nhìn thấy kết quả, vào hôm nay trước giữa trưa ta muốn nhìn thấy những chuyện này hết thảy đều kết thúc, nếu như ngươi làm không được ta liền thay cái có thể làm được người, hiểu không? Tô Lạc thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Harris nặng nề nói, chủ nhân, không cần giữa trưa cho ta một giờ ta bảo đảm những tài liệu này sẽ đầu đuôi bày ra tại trước mặt của ngươi. Nói, Harris vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại, ngay sau đó liền thấy con trai mình đưa tới máy tính bảng, gương mặt vẻ hoảng sợ, ngay cả nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp hỏi. Chủ nhân, lại đã xảy ra chuyện cái này Tôn Tuyền Trung hắn lại xuất hiện, hắn ở đâu? Tô Lạc lạnh giọng nói. Chủ nhân ngươi mở ra cái kia miệng rộng giải trí báo áp, ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Hảo ta bây giờ sẽ nhìn một chút ngươi trước đi làm việc. Tô Lạc cúp điện thoại kế tiếp tin tức này app vừa mới mở ra app thế mà tự ra hiện một cái tự động pop. App đây là một đoạn video, bên trong nhân vật chính là Tôn Tuyền Trung. Hắn tại miệng rộng giải trí trên báo ban bố một cái sám hối video. Bất quá cùng nói là sám hối video chẳng bằng nói là dội nước bẩn video. Tại video vừa mới bắt đầu thời điểm, Tôn Tuyền Trung không nói gì thêm, chỉ là mở miệng nói bởi vì chính mình cho xã hội mang đến bất lương ảnh hưởng, tiếp đó cho đại chúng xin lỗi vân vân. Sau đó, liền bắt đầu dội nước bẩn hành động, hắn bắt đầu giảng thuật mình và Lâm Diệu Nhan biết quá trình. Bao quát Lâm Diệu Nhan đến công ty hắn tới tìm hắn, hy vọng có thể cùng hắn công ty hợp tác hơn nữa đáp ứng, trở thành nữ nhân của hắn một loạt sự tình. Đương nhiên, còn lấy ra cái gọi là ghi âm để chứng minh một điểm. Hắn chính miệng thừa nhận có thể nói một cước đem Lâm Diệu Nhan đạp xuống vực sâu vạn trượng cơ hồ không có thể xoay người. Vốn là bị tin tức truyền thông tả hữu suy nghĩ đại chúng tại thời khắc này, triệt để tin tưởng liễu Lâm Diệu Nhan chính là một cái cặn bã nữ sự thật. Tất cả mọi người đối với Lâm Diệu Nhan chán ghét trình độ lại tăng lên một tầng. Trong lúc nhất thời tiếng mắng nổi lên bốn phía, thậm chí tốt một chút quần tình kích phấn người thậm chí dự định đến Thanh Thủy Vịnh biệt thự đến tìm Lâm Diệu Nhan phiền phức. Kỳ thực ta thật sự không nghĩ tới Lâm Diệu Nhan nữ nhân này sẽ làm tận tuyệt như vậy, tại ta trợ giúp nàng phát triển rõ ràng Hoàng tập đoàn phía sau, nàng sẽ dùng một cái không có chứng cứ tội danh trực tiếp đem ta công ty đá ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lúc ấy rõ ràng Hoàng tập đoàn đã phát triển mở rộng, sau lưng lại có Lâm gia chỗ dựa, công ty của ta chỉ là một nho nhỏ thương nghiệp cung ứng, ta căn bản không dám đi tìm Lâm Diệu Nhan phiền phức bởi vì nàng đã cảnh cáo ta, nếu như bên ngoài xuất hiện gây bất lợi cho nàng tin tức nàng liền sẽ để ta vạn kiếp bất phục. Tôn Tuyền Trung lời nói này nói tình chân ý thiết hoàn toàn đem chính mình bày tại kẻ yếu vị trí, một cái bị người khi dễ, bị người áp bách cũng không dám phản kháng kẻ yếu trên vị trí. Trước đây vào làm chủ quan niệm biết được Tôn Tuyền Trung lời nói này lập tức đưa tới vô số người cộng minh. Cũng hoàn toàn nhường Lâm Diệu Nhan trở thành ngàn người chỉ trỏ tồn tại. Thậm chí bị ví dụ trở thành đương thời Phan Kim Liên. Thanh Thủy Vịnh biệt thự, hỗn đản, hắn chính là một tên khốn kiếp, hắn đang nói láo, hắn là một cái lừa đảo. Nghe trong video Tôn Tuyền Trung tự thuật, Lâm Diệu Nhan cả người cơ hồ đều phải tức nổ tung, nàng chưa từng có nghĩ tới một người mặt dày vô sỉ tới mức này. Tôn Tuyền Trung công ty là rõ ràng Hoàng tập đoàn một nhà sản phẩm thương nghiệp cung ứng, vốn là dựa theo sơ kỳ hợp tác Tôn Tuyền Trung cung cấp sản phẩm nguyên vật liệu không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà về sau, Tôn Tuyền Trung công ty cung cấp nguyên vật liệu, phẩm chất càng lai việc kém, thậm chí có căn bản liền đã xem như phế liệu, cái này khiến rõ ràng Hoàng tập đoàn sản phẩm một trận xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng, không thể không tiêu hủy số lớn sản phẩm tổn thất nặng nề. Rõ ràng Hoàng tập đoàn đã cảnh cáo nhiều lần, Tôn Tuyền Trung công ty căn bản vốn không lý, cuối cùng rõ ràng Hoàng tập đoàn dưới sự không thể nhịn được nữa, mới đưa Tôn Tuyền Trung đá ra hợp tác thương hàng ngũ. Lúc đó nàng nhớ rõ Tôn Tuyền Trung quỳ gối trước mặt mình, đau khổ cầu khẩn chính mình, nhưng rõ ràng Hoàng tập đoàn không muốn cáo công ty của hắn, hắn nguyện ý bồi thường rõ ràng Hoàng tập đoàn thiệt hại. Xem ở nhiều năm hợp tác thương mặt trên, nàng nhất thời mềm lòng, không có đem chuyện này cho nháo đến trên tòa án đi. Nhưng mà Lâm Diệu Nhan như thế nào không nghĩ tới, mình nhất thời mềm lòng, thế mà đổi lấy lại là như thế kết quả, đầu này Bạch Nhãn Lang không chỉ có không cảm kích nàng, ngược lại dùng sức hướng nàng trên thân dội nước bẩn. Làm nhìn xem trong video Tôn Tuyền Trung thanh lệ câu hạ bộ dáng, Lâm Diệu Nhan cảm giác mình lửa giận soạt soạt soạt bốc lên, cả người cơ hồ đều phải phát điên, hận không thể nhất ba trưởng quất vào chương này mặt nhọn kinh tởm bên trên. Tô Lạc ánh mắt hơi híp, một đạo lãnh mang đang lóe lên không chắc liếc mắt nhìn Lâm Diệu Nhan, trầm giọng nói. Người trước đừng nóng giận, an tâm chớ vội, đối phương thả ra đoạn video này nguyên nhân, chính là muốn cho lòng ngươi phù khí táo triệt để mất lý trí, ngươi nếu là đã trúng bọn họ kế, mục đích của bọn hắn thì đến được. Ta biết, nhưng ta liền là nhịn không được, rõ ràng trước đây chính là hắn công ty làm trái quy tắc, hắn quỳ trên mặt đất cầu ta, ta nhất thời mềm lòng, mới lựa chọn buông tha hắn, không nghĩ tới hắn thế mà lấy oán trả ơn. Lâm Diệu Nhan gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng, trong đôi mắt đẹp mang theo không che giấu được lửa giận, nàng chưa bao giờ như hôm nay một dạng, hận không thể giết một người. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan bộ dáng, lắc đầu, nhẹ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, những chuyện này chẳng có gì lạ, ngươi đừng quá tức giận, những chuyện này giao cho ta xử lý liền tốt, hắn nhưng cũng dám đổi trắng thay đen, vậy hắn nên có tiếp nhận hậu quả chuẩn bị, ta sẽ xử lý. Lời còn chưa dứt, Tô Lạc trong mắt mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo, Tôn Tuyền Trung nhất định phải chết. Tô Lạc ngươi đừng làm loạn, Lâm Diệu Nhan vội vàng mở miệng nói ra. Một lần này phía sau màn chủ tính là Triệu Hành Vũ, nàng không muốn nhìn thấy Tô Lạc xảy ra chuyện. Yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện, đừng nói là chỉ là một cái Triệu Hành Vũ, liền xem như Giang Nam tỉnh Triệu nhà ta cũng không để ở trong mắt, đừng lo lắng. Tô Lạc hướng về phía Lâm Diệu Nhan lộ ra một cái nụ cười an tâm. Nhìn thấy Tô Lạc nụ cười, Lâm Diệu Nhan đột nhiên cảm giác mình lòng khẩn trương lập tức bình tĩnh lại, lửa giận trong lòng cũng tiêu tán không nhỏ, liền phảng phất chỉ cần Tô Lạc ở bên người, nam nhân này liền sẽ bảo hộ nàng, sẽ không để cho nàng chịu đến bất kỳ tổn thương một dạng. Cách chương.